Chương 1519, sợ hãi thời gian vĩnh viễn biến mất. Các ngươi thế nào gặp Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát đều một mặt bất đắc dĩ xoa mi tâm, tội hiếu kỳ hỏi một câu. Chẳng lẽ bọn họ không cao hứng thời gian nghe vậy, nhìn xem tội vừa cười vừa nói, thật vất vả gặp được ngươi và Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt vốn là tại Thiên Cổ trường học, tự nhiên là không lời nói, có thế ngươi cũng muốn đi, các ngươi hai cái đều muốn đi, cho nên liền mang ý nghĩa bọn họ sẽ không thấy được các ngươi hai cái, bọn họ đang phiền muộn. Không có việc gì. Nghe xong thời gian nói, tội nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát nói ra, ta và mẹ sẽ ra ngoài, bằng không chúng ta ở phía ngoài trường học cá. Trọng Nguyệt nghe vậy sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, biện pháp này có thể, đến lúc đó chúng ta có thể cùng hiệu trưởng câu thông một chút. Vậy là được rồi. Tội nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát nói ra, hiện tại không thành vấn đề, các ngươi không cần buồn bực. Nghe xong tội nói, Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát quả thực cười khổ không thể, ăn cơm đi. Ân. Tội ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, nhanh chóng ăn xong rồi cơm đến. Chờ sau khi cơm nước xong, bốn người liền dẫn tội đi ngoại ô, ở nơi nào, bốn người dùng bốn loại không đồng lực lượng cho tội tống ra sinh nhật vui vẻ bốn chữ này. Nhìn xem cái kia bốn cái màu sắc không đồng nhất chữ, nhìn xem câu kia sinh nhật vui vẻ, tội chưa bao giờ cảm thấy có lu cờ na ho giống như bây giờ an tâm ấm áp. Đây là hắn chưa bao giờ có tâm tình. Trước kia hắn, căn bản là không dám hy vọng xa về dạng này chẳng cảnh. Nhưng bây giờ hắn tùy thời có thể hy vọng xa về dạng này chẳng cảnh. Hơn nữa mẹ đã nói, bởi vì hắn không có ở đây ra ra mãi mãi bên người, cho nên chỉ có bọn họ cho hắn chúc mừng sinh nhật. Nếu là ở ra ra mãi mãi bên người, sẽ có nhiều người hơn cho hắn chúc mừng sinh nhật. Mặc dù bây giờ còn chưa được, nhưng là lúc sau là có thể. Chờ hắn lấy được cái kia trái cây, trở lại ra ra mãi mãi bên người, liền có thể một mực cùng với mọi người. Tội cười cười, sau đó nện bước tiểu chân ngắn hướng về thời gian đi tới. Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ, Dạ Sát ba người đang nói chuyện, thời gian thì là nghe lấy bo nở họ nói chuyện phiếm. Trọng Nguyệt bọn họ nói, cũng là liên quan tới tội thịt cho phép. Khổ tận cam lai, cô tịch lạnh lùng lâu như vậy, tội có dạng này người nhà. Thời khắc nhớ mong tội, đàm luận chủ đề bên trong cuối cùng sẽ có tội. Tội sẽ hạnh phúc mẹ. Tội đi đến ngồi thời gian phía sau, tội nằm ở thời gian trên bờ vai, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, các ngươi trước trò chuyện, ta để cho thời gian mang ta đi giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề, hầu như không cần suy nghĩ nhiều Trọng Nguyệt ba người liền biết tội nói vấn đề là vấn đề gì. Đi thôi. Trọng Nguyệt nhìn xem tội cười cười. Tội là muốn cùng thời gian nói chuyện gì, bằng không thì hoàn toàn có thể ngay ở chỗ này giải quyết vấn đề. Thời gian nghe vậy cu nở dê không nói thêm gì, có tội đứng lên, hướng về mặt khác một cái lối nhỏ đi đến. Chờ đi thôi một khoảng cách về sau, tội hỏi, thời gian, ngươi sẽ biến mất lại cũng không xuất hiện sao? Thời gian nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, khẽ cười nói, ta không phải một mực đều ở sao, tại sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Tội nghe vậy rực rực tóc mình, nhỉ non nói, bởi vì có một loại cực kỳ bất an cảm giác, ngươi tựa hồ sẽ rời đi. Loại cảm giác này trước kia cũng không có, nhưng bây giờ đối mặt thời gian thời điểm, hắn chắc chắn sẽ có loại kia bất an cảm giác xuất hiện, ngay cả hắn chính mình cũng không biết đây là vì cái gì. Bất quá hắn rõ ràng biết rõ, mỗi khi dạng này cảm giác lúc xuất hiện, hắn liền đặc biệt khó chịu, cu nở dê sợ hãi. Sợ hãi thời gian có một ngày thực sẽ không lại xuất hiện, sợ hãi hắn sẽ vĩnh viễn biến mất.